Xuyên thành đạo lữ bệnh nhược của kiếm tôn vô tình đạo. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm thân xoa bóp cho Tô Vân Khanh xong, quả nhiên toàn bộ bắp chân của Tô Vân Khanh đều cảm thấy ấm áp, dễ chịu vô cùng. Tô Vân Khanh không nhịn được mà nhẹ nhàng cắn môi, khóe mắt ửng đỏ, nhìn Nhâm thân, vẻ mặt cũng có phần khác thường. Nếu một người đàn ông chỉ có ích lợi, thì trong mắt Tô Vân Khanh, y là đủ rồi dù vẫn chưa thử qua. Nhưng nếu ngoài sự hữu dụng còn có sự ngoan ngoãn, chu đáo, cùng với khả năng vượt trội, thì đó chính là điểm cộng lớn. Nếu không phải vì hiện tại chưa chiếm được Nhâm thân, Tô Vân Khanh thậm chí muốn để Nhâm thân tiếp tục xoa bóp cho cậu thêm một chút nữa. Xoa bóp xong, Tô Vân Khanh ngửa đầu, nhẹ nhàng cảm ơn Nhâm thân, ánh mắt ướt át, đầy tình cảm, tưởng chừng như muốn nói thêm vài lời với Nhâm thân. Nhưng bỗng từ phía đối diện, vang lên âm thanh của nước bị văng lên, không quá lớn cũng không quá nhỏ. Tô Vân Khanh nhẹ nhàng nhíu mày, nhưng không động đậy. Nhâm thân bên cạnh vô thức nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Tô Vân Khanh thấy Nhâm thân quay đầu, liền không hề tỏ ra gì mà cũng quay mặt đi. Lúc này, cậu thấy không biết từ lúc nào mà Vạn Sĩ Tung đã muốn bò lên khỏi hồ, nhưng không biết vì sao lại không bò được, còn ngã một cú. Vừa vặn ngã ngay bên bờ hồ, trông thật thảm hại và đáng thương, khuôn mặt đỏ bừng, biểu lộ hết sức uy khuất. Thấy cảnh tượng này, Nhâm thân vẫn không động lòng, vẻ mặt y dường như đang chờ Vạn Sĩ Tung tự mình đứng dậy. Vạn Sĩ Tung không tự chủ được mà nắm chặt tay. Tô Vân Khanh thấy Nhâm thân có phản ứng như vậy, trong lòng cảm thấy rất hài lòng, vì thế khẽ chớp mắt, cũng không có ý định bước lên trước, chỉ đứng cách xa một chút, khẽ hỏi. Người không sao chứ? Vạn Sĩ Tung giọng khàn khàn, nhỏ nhẹ đáp. Không sao, ta chỉ muốn lên bờ thôi, quý nhân cứ tiếp tục đi. Tô Vân Khanh suy nghĩ một chút, đứng dậy, lặng lẽ xỏ giày, nói. Quần áo của ngươi đã hỏng rồi, ta lấy bộ của ta cho ngươi thay. Nhâm thân nghe vậy, liền lên tiếng, cũng có thể mặc của ta. Tô Vân Khanh nghe thấy, không nhịn được mà khẽ mỉm cười, lặng lẽ liếc Nhâm thân một cái, rồi nói. Sư huynh, y phục của ngươi e là Vạn Sĩ Tung không mặc vừa. Nhâm thân ngẩn người, nhìn một cái về phía Mạc Kỳ Tông, người gầy như cây măng non, không khỏi lắc đầu, nói. Phu nhân nói đúng, ta nghĩ sai rồi. Biểu cảm của y lại vô cùng ôn hòa. Vạn Sĩ Tung đang chuẩn bị bò lên từ bờ hồ, cơ thể bỗng nhiên cứng đờ. Tô Vân Khanh có vẻ như chưa tỉnh hẳn, bước đi chậm chậm tiến lại gần. Hệ thống vô thức nhíu mày. Sao không đem quần áo cho kiếm tôn, để y đưa cho hắn là xong? Tô Vân Khanh, rồi để hắn cướp đàn ông của ta à? Đừng có nghĩ đến chuyện đó. Hệ thống dùng mình, không nói thêm lời nào. Tô Vân Khanh tiến đến bên cạnh Vạn Sĩ Tung. Trước tiên, cậu dùng phất trần thuật giúp Vạn Sĩ Tung làm sạch cơ thể, sau đó mới lấy ra một bộ y phục mới đưa cho hắn. Vạn Sĩ Tung nhìn y phục màu xanh nhạt thiêu hoa lan tinh xảo trước mắt, trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Ngập ngừng nói, cái này làm sao được, ta vẫn mặc y phục của mình thôi. Tô Vân Khanh, bảo ngươi mặc thì cứ mặc đi, loại y phục này ta có rất nhiều. Nói xong, Tô Vân Khanh liền nắm tay Vạn Cẩn Tùng, đặt y phục vào lòng bàn tay hắn, đồng thời lén lút ra lệnh cho hệ thống đánh dấu lên người Vạn Cẩn Tùng. Sau này sẽ không xảy ra tình trạng sai lệch khi kiểm tra nữa. Hệ thống làm theo, tuy vẫn hơi không hài lòng. Người đưa đồ mới cho hắn làm gì, chẳng phải là đâm đầu vào đá sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Khanh lạnh nhạt, chính vì là đồ mặc rồi nên mới không muốn đưa cho hắn, ta không thích. Hệ thống nghẹn lại, một lúc lâu không biết nên cười hay bất đắc dĩ. Vạn Sĩ Tung nhận lấy y phục mà Tô Vân Khanh đưa cho, ánh mắt chợt sáng rồi lại tối, vô thức siết chặt tấm vải mềm mại ấy. Còn Tô Vân Khanh, khi đưa y phục, khẽ nắm lấy tay hắn. Rồi ngay lập tức thu lại. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cảm giác ấy lại vô cùng mượt mà, tinh tế và ấm áp. So với những nữ nhân mà hắn từng chạm qua, tay cậu thật sự mềm mại hơn hẳn. Tô Vân Khanh dường như không hề nhận ra chút cảm xúc kỳ lạ phát ra từ Vạn Sĩ Tung. Sau khi đưa y phục cho hắn, cậu cười nói. Thay y phục thì ta sẽ không làm phiền ngươi, tự mình thay đi. Vạn Sĩ Tung vô thức liếc nhìn Tô Vân Khanh. Ánh mắt đen láy lóe lên một cái, sau một lúc, hắn im lặng gật đầu, ôm y phục bước đi. Tô Vân Khanh nhìn theo bóng lưng vạn sĩ tung rời đi, lúc trước còn mỉm cười, giờ khóe môi dần dần rớt xuống. Vạn sĩ tung hiện giờ thân thể giống như một thiếu niên 14-15 tuổi, mặc y phục của Tô Vân Khanh vẫn có phần rộng thùng thình, nhưng gương mặt hắn lúc này cũng coi như ổn, tuy hơi gầy yếu, nhưng mặc đồ của Tô Vân Khanh lại rất giống một tiểu công tử thanh thoát, quý phái. Nghĩ vậy, vạn sĩ tung vô thức sờ lên bộ y phục trên người, mắt híp lại. Bộ y phục này chất liệu quý giá, là sản phẩm từ Thiên Y Phường, bên trong tẩm thêm tơ linh tằm, lửa không thể thiêu cháy, nước không thể làm hỏng. Quan trọng nhất là nó hoàn toàn mới tinh, Tô Vân Khanh lại chịu bỏ ra một bộ y phục quý giá, mới tinh như vậy cho một kẻ huyết nô xa lạ, quả thật kỳ quái. Theo kinh nghiệm của vạn sĩ tung, người này có vẻ ngoài như vậy, 8 phần là giả vờ. Nhưng vì sao phải giả vờ? Là giả vờ để hắn thấy, hay giả vờ trước nhâm thân, hoặc là thật sự không phải giả vờ. Dẫu vậy, nếu có thể khiến Tiêu Tế bảo vệ như thế, thì Tô Vân Khanh ắt hẳn không phải kẻ tầm thường. Vậy là, lúc này vạn sĩ tung bất chợt sinh lòng tò mò với Tô Vân Khanh, thậm chí trong thời khắc này, hắn cảm thấy hứng thú với Tô Vân Khanh còn hơn cả việc giết Tiêu Tế. Dù sao, Liệt Từ Bí Cảnh kia chỉ là hóa thân của Tiêu Tế mà thôi. Lần này hắn đến đây, chủ yếu là để luyện tay, thử cảm giác giết Tiêu Tế, chuẩn bị cho lần sau có thể dễ dàng hơn khi giết chính chủ. Ban đầu hắn định giết sạch hóa thân của Tiêu Tế và tất cả những người xung quanh y, nhưng giờ xem ra, có lẽ phải giữ lại một người. Nghĩ vậy, vạn sĩ tung vô thức ly, ếm môi, lộ ra một nụ cười đầy máu me, nhưng nhanh chóng lại cúi mắt xuống, đổi vẻ mặt e thẹn, im lặng bước ra ngoài. Khi vạn sĩ tung thay xong y phục bước ra, Tô Vân Khanh đang cùng Nhâm Thân luyện tập. Nhâm Thân ngồi bên cạnh Tô Vân Khanh dạy cậu, trong tay cầm một đĩa ngọc, gần như hai đầu đối đầu, thân thể suýt chút nữa là dính vào nhau. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt vạn sĩ tung không khỏi trở nên u ám, nhưng rồi hắn chủ động lên tiếng, ngập ngừng gọi. Quý nhân, ta đã thay xong y phục. Tô Vân Khanh nghe thấy tiếng gọi của vạn sĩ tung, ngay lập tức không quay lại nhìn hắn, mà lặng lẽ nhìn thoáng qua Nhâm Thân bên cạnh. Phản ứng của Nhâm Thân khiến Tô Vân Khanh vô cùng hài lòng. Y vô thức nhíu mày, nhưng rất nhanh lại trở nên lạnh lùng, không quay đầu lại mà lạnh nhạt nói. Ngươi đi nghỉ trước đi, không cần bận tâm chúng ta. Chúng ta còn phải luyện tập. Mạn Ký Tùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt vạn sĩ tung lập tức lóe lên một tia sắc bén, nhưng vì Nhâm Thân đã nói như vậy, nếu hắn không rời đi thì sẽ dễ dàng gây ra nghi ngờ. Lưỡng lự một lúc, vạn sĩ tung đành phải ngoan ngoãn nói. Vậy thì, ta xin cáo lui. Thật tiếc quá, Tô Vân Khanh chẳng thèm quay lại nhìn hắn, cậu vốn tưởng bộ y phục này khá đẹp. Nhâm Thân không nói thêm gì, như thể đã quên mất sự tồn tại của vạn sĩ tung. Chỉ có Tô Vân Khanh, nhìn vẻ mặt thờ ơ của Nhâm Thân, nghĩ một hồi, rồi vô tình lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, liền ném về phía vạn sĩ tung. Trong đó có vài bộ chăn đệm và y phục thay. Còn có đan dược và linh thực, người cầm dùng tạm, không đủ thì lại tìm ta. Vạn sĩ tung ngẩn người, vội vàng lấy lại tinh thần bước lên nhặt nhẫn chữ vật, vội vã nói. Tạ ơn quý nhân, Tô Vân Khanh chỉ khẽ mỉm cười rồi quay đầu lại. Không cần khách khí, chỉ hai câu nói vậy thôi. Khi vạn sĩ tung ngẩng đầu lên, hắn thậm chí chẳng có cơ hội đối diện với ánh mắt của Tô Vân Khanh, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng thon gầy của Tô Vân Khanh như thường lệ. Vạn sĩ tung, cuối cùng, vạn sĩ tung vuốt nhẹ nhẫn chữ vật trong tay, lại nhìn một lần nữa bóng lưng của Tô Vân Khanh, sắc mặt lạnh lùng một lúc, rồi lặng lẽ rời đi. Khi vạn sĩ tung vẫn chưa đi xa, giọng nói của Nhâm Thân nói chuyện với Tô Vân Khanh lại vang lên, chỉ là giọng đã được hạ thấp, đối với những người không có tu vi thì không thể nghe thấy. Nhưng vì cơ thể của vạn sĩ tung đã trải qua cải tạo, thính giác của hắn tự nhiên khác với người thường, nên hắn nghe rất rõ. Trong lời nói của Nhâm Thân đại khái có ý là không cần phải đưa cho hắn những thứ quá quý giá. Một huyết nô không có khả năng tự bảo vệ. Nếu có những thứ này chỉ càng dễ bị người khác cướp đi. Nghe đến đây, ánh mắt của vạn sĩ tung trở nên tối tăm hơn vài phần. Nhưng ngay sau đó, Tô Vân Khanh lại nhẹ nhàng nói. Không sao, ta chuẩn bị không ít nhẫn chữ vật, chính là phòng ngừa trong bí cảnh xảy ra tình huống bất ngờ. Ngày mai sẽ dạy hắn, bảo hắn thấy tình huống không ổn thì bỏ đi là được. Nếu không có những thứ này, hắn ra ngoài có lẽ sẽ chết nhanh hơn. Nhâm Thân đáp, cũng đúng. Sau đó, hai người lại chuyển sang đề tài khác. Lúc này, Vạn Sĩ Tung đã lặng lẽ đứng sau cây, cầm nhẫn chữ vật trong tay, vài lần bóp nhẹ chiếc nhẫn, cuối cùng nắm chặt lại. Sau đó, trên môi hắn hiện lên một nụ cười rất quái dị. Ở nơi không có ai nhìn thấy, vô số sợi dây tinh thần được ngưng tụ từ lực lượng tinh thần nhẹ nhàng trượt xuống từ đầu ngón tay của Vạn Sĩ Tung, rơi xuống mặt đất, điên cuồng kéo dài ra ngoài, hướng về phía linh trì nằm ngoài khu vực. Trong vài ngày tiếp theo, Tô Vân Khanh và Nhâm Thân đều ở trong linh trì tu luyện. Cho đến khi nội vi của bí cảnh sắp mở, cả hai mới rời khỏi. Lâm Uyên và Minh Vô Trần thấy cả hai vẫn chưa có động tĩnh, ban đầu định vào nhắc nhở, nhưng lại thấy Tô Vân Khanh và Nhâm Thân dẫn theo Vạn Sĩ Tung, mặc y phục mới tinh, bước ra từ linh trì. Lâm Uyên thấy Vạn Sĩ Tung, hơi ngạc nhiên, người này là, Nhâm Thân giới thiệu qua một chút, Lâm Uyên chợt hiểu, trong lòng cũng nảy sinh chút thương xót cho Vạn Sĩ Tung, liền tặng cho hắn một ấn pháp bảo vệ. Minh Vô Trần cũng tặng cho Vạn Sĩ Tung một chuỗi tràng hạt. Vạn Sĩ Tung đều tạ ơn một cách nghiêm túc. Sau vài ngày ngâm mình trong linh trì, ngoại hình của Vạn Sĩ Tung đã thay đổi từ gầy gò trở nên hồng hào, da rẻ mịn màng. Mặc dù vẻ ngoài không thể gọi là đẹp, nhưng lại có vẻ hiền lành, trông có chút đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn toàn không nhìn ra hắn là một đại ma đầu thực sự. Tô Vân Khanh nhìn thấy mọi người tặng quà cho Vạn Sĩ Tung, cũng không ngăn cản, trên môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng như gió xuân, chỉ là nụ cười ấy không đến ánh mắt. Vì bốn người chuẩn bị vào trong nội vi của bí cảnh, nơi đó vô cùng nguy hiểm, nên sau khi bàn bạc, Nhâm Thân, Minh Vô Trần và Lâm Uyên quyết định đưa Vạn Sĩ Tung đến một nơi an toàn để hắn ẩn nấp. Tô Vân Khanh vừa nghe đến quyết định ấy, đôi mi liền bất giác nhướng lên. Nhưng rất nhanh, cậu lại cúi mắt, khôi phục vẻ bình tĩnh, đôi mắt hiện lên chút suy tư, nhìn thoáng qua Vạn Sĩ Tung. Quả nhiên, khi Vạn Sĩ Tung nghe về việc sẽ bị đưa đi đến nơi khác, không được theo cùng, đôi mi dài khẽ động, trong mắt hắn lóe lên một tia sát khí sắc bén, ngập tràn máu tươi. Tuy nhiên, tia sát khí này chỉ thoáng qua, rất nhanh liền biến mất, chỉ có Tô Vân Khanh kịp thời bắt được. Hệ thống chứng kiến hành động của Vạn Sĩ Tung, thân thể run rẩy. Ký chủ, người mau nghĩ cách ngăn cản bọn họ đi, nếu cứ thế này mà chọc giận đại ma đầu trước, chẳng có lợi gì đâu. Tô Vân Khanh bình thản đáp, ta lại mong hắn sớm bộc lộ, có cơ hội ra tay, dù sao hắn cũng sẽ tiến vào nội vi, đến lúc đó mới lộ mặt thì đã quá muộn. Hệ thống, có vẻ có lý, nhưng vậy chẳng phải cũng rất nguy hiểm sao? Lỡ như xảy ra chuyện thì sao? Nhưng nhìn vẻ kiên định trong ánh mắt của Tô Vân Khanh, hệ thống cũng không dám khuyên can thêm. Trong khi cuộc đối thoại giữa một người và hệ thống vẫn tiếp tục, bàn tay của Vạn Sĩ Tung giấu trong tay áo bỗng nhiên chuyển động nhanh chóng. Vô số sợi chỉ tinh thần lại lặng lẽ tỏa ra, bao phủ khắp bốn phương. Hệ thống nhìn cảnh này mà cảm thấy sởn gai ốc, nhưng Tô Vân Khanh lại vô cùng bình tĩnh, trong khi ba người kia vẫn đang thảo luận, cậu khẽ cười nói. Ta thấy vườn thuốc trước kia tìm được khá tốt, ba người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều tỏ vẻ tán đồng. Vậy là, họ liền khởi hành, trên đường đến vườn thuốc, phải đi qua một khu rừng rậm rộng lớn. Lúc này, ánh mặt trời và làn gió nhẹ thổi qua, lá cây và bóng râm trong rừng đung đưa, nhìn qua giống như có nhiều người ẩn nấp trong đó. Hệ thống cảm thấy lạnh sống lưng, vì sao lại chọn con đường này, quá nguy hiểm rồi, Tô Vân Khanh không nhìn sang. Chỉ chăm chú nhìn về phía trước. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, vài con rối kiếm tông từ bốn phía rừng cây lao ra, tấn công mọi người, nhưng mỗi lần ra tay lại lập tức rút lui. Những hành động ấy không giống như muốn giết người, mà lại giống như đang ngăn cản điều gì đó. Tuy nhiên, ngoài Tô Vân Khanh ra, ba người còn lại không hiểu tình hình. Minh Vô Trần cau mày rồi nói, chắc là người trong kiếm tông muốn bắt người huynh đệ này, chúng ta không thể để họ đạt được mục đích. Nhâm Thân lạnh nhạt, đến một thì giết một, Lâm Uyên và Minh Vô Trần đều im lặng, Tô Vân Khanh trong lòng khẽ cười, vẫn là ông xã ta đẹp trai nhất. Hệ thống, đến lúc này rồi, người lại còn cười được, Vạn Sĩ Tung lúc này giả vờ hoảng sợ, trốn sau lưng Tô Vân Khanh, vừa run rẩy vừa không biểu lộ cảm xúc, điên cuồng điều khiển sợi chỉ tinh thần gọi con rối ra. Hệ thống nhìn hắn mà đầu óc như nổ tung, dần dần. Những con rối xuất hiện càng lúc càng mạnh mẽ, phương thức tấn công cũng trở nên quái dị hơn. Nhâm Thân và những người khác đều bắt đầu nghiêm túc, sắc mặt căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Khanh cũng lặng lẽ rút ra thanh nhuyễn kiếm, lúc này cậu liếc nhìn Vạn Sĩ Tung phía sau, nhẹ nhàng đưa tay đặt lên vai hắn, dịu dàng an ủi. Đừng sợ, có ta ở đây. Cánh tay của Vạn Sĩ Tung điều khiển sợi chỉ tinh thần đột nhiên dừng lại, sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn Tô Vân Khanh, khuôn mặt đầy vẻ cảm kích. Quý nhân đối tốt với ta như vậy, sau này nếu ta thành công, nhất định sẽ báo đáp ngài. Tô Vân Khanh môi khẽ nhếch, vẻ mặt thoáng qua một tia mỉa mai, giọng nói từ tốn. Người sống tốt là sự báo đáp lớn nhất cho ta. Vạn Sĩ Tung, vâng, chỉ trong khoảng thời gian vài câu nói, Vạn Sĩ Tung bị phân tâm, những con rối hắn điều khiển cũng bị Nhâm Thân và những người khác chém giết hết. Khi Vạn Sĩ Tung nhận ra tất cả, thì đã muộn rồi. Vạn Sĩ Tung, hắn gần như không thể kiềm chế, một cơn sát ý cuồng bạo trào dâng. Sau đó hắn không tự chủ được ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn Tô Vân Khanh một cái. Nhưng ngay lúc này, tay Tô Vân Khanh vẫn đặt trên vai hắn, thậm chí còn cười với hắn. Người xem, ta đã nói là không có việc gì mà. Vạn Sĩ Tung miễn cưỡng cười một cái. Vâng, quý nhân thật lợi hại. Mình Vô Trần lúc này cũng cười nói. Người hiền có trời phù hộ, vừa rồi mấy con rối không biết sao mà đột nhiên cứng đờ, chúng ta mới có thể đánh bại. Có lẽ trời không cho phép những thứ này hại dân chúng. Vạn Sĩ Tung trong lòng cơn sóng cảm xúc không ngừng dâng trào. Một lúc lâu sau, hắn hạ mắt, sắc mặt thay đổi thất thường. Hắn không biết liệu Tô Vân Khanh cố ý hay vô tình làm vậy. Nhưng lần này quả thật khiến hắn mất mát không ít. Ban đầu hắn chỉ muốn ngăn cản một chút, nên không cho mấy con rối ra tay tàn nhẫn, định đánh một trận rồi rút lui. Giờ thì hay rồi. Tất cả rối đều bị chém hết. Nhưng Vạn Sĩ Tung là ai? Hắn sao có thể dễ dàng bỏ cuộc? Lúc này hắn nhìn những con rối vỡ nát trên mặt đất, lại hạ mắt, sắc mặt rất bình tĩnh, lạnh lùng. Ngón tay hắn lại khẽ động, nhóm người lại tiếp tục lên đường. Chỉ là theo phân tích của Minh Vô Trần, họ đã thay đổi lộ trình, nghĩ rằng có lẽ như vậy sẽ không bị phát hiện. Tô Vân Khanh không có ý kiến gì, và lần này, không biết là do may mắn hay lý do nào khác, cả nhóm lại không gặp phải bất kỳ con rối nào của kiếm các. Đột nhiên, Nhâm Thân dừng bước. Sau đó, y liếc nhìn Vạn Sĩ Tung phía sau Tô Vân Khanh, nói. Người qua đây, mọi người đều ngẩn người, Tô Vân Khanh cũng nhíu mày một chút. Cậu không biết tại sao Nhâm Thân lại đột nhiên làm như vậy? Là phát hiện ra điều gì, hay chỉ là một ý nghĩ đột xuất? Nếu là trường hợp sau, thì thật không ổn, chẳng những đánh rắn động cỏ, còn dễ làm tổn thương đồng bọn. Nhâm Thân lại nói, phu nhân tu vi thấp, không bảo vệ nổi ngươi, đừng làm phiền y nữa. Ánh mắt Vạn Sĩ Tung trở nên càng thêm âm u, chỉ là Tô Vân Khanh có chút sừng sốt, một lúc lâu sau, lại vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Không ngờ Nhâm Thân vào lúc này lại còn mắc phải cái gọi là não yêu nữa, mặc dù có phần không thông minh, nhưng cũng có chút dễ thương. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ một chút, Tô Vân Khanh vẫn cảm thấy cần phải khuyên Nhâm Thân để Vạn Sĩ Tung ở bên cậu. Nhưng đúng lúc này, Vạn Sĩ Tung đã lặng lẽ bước ra khỏi phía sau Tô Vân Khanh, tiến về phía Nhâm Thân. Tô Vân Khanh nhíu mày, trong lòng có cảm giác chẳng lành, vừa định mở miệng thì sự biến đổi đột ngột xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Vạn Sĩ Tung bước ra một bước về phía Nhâm Thân, một con rối kiếm các bỗng nhiên từ dưới đất phóng lên trời với một tiếng nổ mạnh, tạo thành một làn khói bụi mù mịt, khiến mọi người đều bị phân tâm. Ngay sau đó, con rối này liền dùng tốc độ nhanh như chớp vung kiếm về phía Tô Vân Khanh và Vạn Sĩ Tung, trên người nó phát ra ánh sáng đỏ, rõ ràng là muốn tự bạo. Biến cố đột ngột này khiến ngay cả hệ thống biết rõ tình huống cũng phải ngẩn người. Vạn Sĩ Tung sao lại thế này? Có phải con rối đã đặt sai vị trí rồi không? Sao lại tấn công chính hắn? Hắn còn đang đứng trước Tô Vân Khanh mà. Nhưng ngay sau đó, hành động của Tô Vân Khanh lại càng khiến hệ thống cảm thấy bối rối. Khi con rối kiếm các lao đến, Tô Vân Khanh chỉ do dự một chút, rồi lập tức tiến lên một bước, kéo Vạn Sĩ Tung ra sau. Sau đó một kiếm đâm vào vị trí chứa linh thạch trên ngực con rối kia. Cả ba người còn lại cũng lập tức ra tay. Sau khi Tô Vân Khanh đâm thủng linh thạch của con rối, linh thạch tràn ra ngoài, tiến trình tự bạo của con rối lập tức chậm lại. đồng thời Nhâm Thân và những người khác cũng chặt đứt cánh tay cầm kiếm của con rối. Tuy nhiên, con rối vẫn quằn quại một chút, rồi đột ngột nổ tung. Mất đi kho linh thạch, mức độ tự bạo giảm đi nhiều, nhưng linh lực đột ngột bùng phát, cộng thêm những bộ phận của con rối bay loạn, vẫn khiến Tô Vân Khanh bị chấn động, lảo đảo lùi lại vài bước, thậm chí cây châm buộc tóc cũng rơi xuống. Trong suốt quá trình đó, cậu vẫn nắm chặt tay Vạn Sĩ Tung, không hề buông ra. Khi Tô Vân Khanh đứng vững, thân hình mảnh mai khẽ run lên, sắc mặt tái nhợt, môi mỏng khép chặt, từ khóe miệng dần dần rỉ ra một vệt máu. Mái tóc đen xõa rối, vương lên khuôn mặt tiều tụy, giống như đóa hoa héo tàn, yếu đuối đến mức khiến người ta cảm thấy thương xót. Vạn Sĩ Tung, người đang bị Tô Vân Khanh nắm tay, nhìn thấy cảnh này, không khỏi ngẩn ngơ, quên hết kế hoạch tiếp theo. Sau đó, sắc mặt hắn trở nên vô cùng phức tạp. Nhưng chưa kịp để Vạn Sĩ Tung nghĩ đến việc siết chặt tay Tô Vân Khanh, Nhâm Thân đã trầm mặt, nhanh chóng bước lên, kéo hắn ra, rồi ôm Tô Vân Khanh vào lòng. Vạn Sĩ Tung ngẩn người một giây, suýt nữa nổi giận, nhưng khi nhìn thấy Tô Vân Khanh trong lòng Nhâm Thân, sắc mặt tái nhợt, máu còn vương trên khóe miệng, hắn chần chừ một chút, cuối cùng vẫn không nổi cơn thịnh nộ. Nhâm Thân nhíu chặt mày kiếm, nắm chặt tay Tô Vân Khanh, sau đó truyền linh khí cho cậu. Tô Vân Khanh lúc này đang được Nhâm Thân ôm trong lòng, mặc dù ngực cậu đau nhói từng cơn, nhưng không nhịn được mà khẽ cười một chút. Nhìn thấy nụ cười nơi khóe môi của Tô Vân Khanh, máu vương trên môi cậu, Nhâm Thân càng nhíu chặt đôi mày hơn, trong cơn hoảng loạn, y quên mất việc dùng xưng hô kính trọng. Còn cười được sao? Tô Vân Khanh khẽ run mi mắt, nhẹ nhàng nói. Sư huynh, ta không sao, con rối vừa rồi tự bảo tuy có vẻ mạnh, nhưng thực tế không hề nguy hiểm. Ta chỉ hơi khó thở một chút thôi, không sao đâu. Nhâm Thân lúc này đã kiểm tra mạch đập của Tô Vân Khanh, biết lời của cậu là thật, nhưng sắc mặt vẫn không hề thay đổi, chỉ trầm giọng nói. Sau này, phu nhân không thể liều mạng như vậy, nếu không ta không thể báo cáo với tôn thượng được. Tô Vân Khanh ho nhẹ hai tiếng, chỉ đáp. Được. Nhâm Thân vốn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Tô Vân Khanh, những lời ấy lại không thể thốt ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vân Khanh dù không sai, nhưng Nhâm Thân cũng không muốn nói thêm gì làm Tô Vân Khanh thêm nặng lòng. Lúc này, Tô Vân Khanh sau khi ho xong, lại mệt mỏi ngẩng đầu lên, nhìn về phía không xa, nơi Vạn Sĩ Tung đang đứng lặng lẽ, tay giấu trong tay áo, vẻ mặt có phần gượng gạo và u ám. Cậu khẽ cất tiếng. Người sao rồi, không bị thương chứ? Nghe Tô Vân Khanh hỏi mình, Vạn Sĩ Tung đầu tiên là sửng sốt, sau đó im lặng lắc đầu một cách nhỏ nhẹ, vẫn là dáng vẻ ngượng ngùng, tựa như làm sai chuyện gì. Nhâm Thân lúc này nhận ra điều gì đó, ánh mắt trở nên lạnh lùng, rồi ngẩng đầu nhìn Vạn Sĩ Tung, nhẹ nhàng nói. Người có thể đi rồi. Vạn Sĩ Tung sắc mặt thay đổi nhanh chóng, nhưng ngay sau đó, Tô Vân Khanh đột nhiên nhẹ nhàng kéo tay áo của Nhâm Thân, nhíu mày lắc đầu. Sư huynh, chuyện này không phải lỗi của hắn. Nhâm Thân vẫn giữ vẻ mặt không vui. Tô Vân Khanh lại tiếp lời. Nếu thật sự muốn tìm một huyết nô, sao lại phải mang nhiều con rối như vậy? Chắc chắn là họ đến tìm chúng ta. Sư huynh đừng giận một đứa trẻ như vậy. Vạn Sĩ Tung vô thức cắn chặt môi. Nhâm Thân lại nhíu mày chặt hơn. Kiếm các sẽ để lại dấu ấn trên huyết nô. Nếu hắn cứ đi theo chúng ta sẽ không thể tránh khỏi sự truy đuổi của kiếm các. Tô Vân Khanh suy nghĩ một lúc, yếu ớt nói. Thực ra ta có một ý tưởng, mặc dù trong lòng Nhâm Thân đã có phần khó chịu, nhưng khi nghe Tô Vân Khanh nói vậy, y im lặng một chút rồi vẫn hỏi. Phu nhân cứ nói, Tô Vân Khanh khẽ đáp. Khi nội vi mở ra, tất cả các tu sĩ đều sẽ vào trong đó, lúc ấy ngoại vi sẽ an toàn hơn. Chúng ta nên đưa hắn đến mép của nội vi. Để hắn vào cuối cùng, như vậy hắn sẽ an toàn mà không phải tốn nhiều công sức. Nhâm Thân ban đầu có chút không đồng ý với ý tưởng của Tô Vân Khanh, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, y nhận ra không có phương án nào tốt hơn. Minh Vô Trần và Lâm Uyên cũng vậy, sau khi suy ngẫm một chút, họ nhận ra rằng cách của Tô Vân Khanh thật sự là phương án hợp lý nhất. Hơn nữa, khi đến mép của nội vi, chắc chắn sẽ có rất nhiều tu sĩ tụ tập, ngay cả nếu kiếm các muốn ra tay. Cũng không dễ dàng thực hiện được. Cuối cùng, Nhâm Thân nói, cứ làm theo lời phu nhân đi. Tô Vân Khanh nhẹ nhàng cười, đa tạ sư huynh. 5 người tiếp tục lên đường. Lần này, Vạn Sĩ Tung được phân cho Lâm Uyên và Minh Vô Trần, còn Tô Vân Khanh bị Nhâm Thân cõng trên lưng. Trên đường đi, hệ thống lại trách móc Tô Vân Khanh đã quá hiền lành, cho rằng lẽ ra nên để Vạn Sĩ Tung tự hủy đi, tránh những rắc rối sau này. Tô Vân Khanh nằm trên vai Nhâm Thân, cảm nhận hơi ấm từ lưng Nhâm Thân, thầm mỉa mai một tiếng. Người thật sự nghĩ hắn sẽ thao tác sai sao? Hệ thống, Tô Vân Khanh cười nhẹ, nói, nếu lúc đó ta không chắn trước hắn, nắm lấy tay hắn, giờ này có lẽ đã bị nổ chết rồi. Nguồn năng lượng của con rối không phải ở trong kho đá linh, mà chính là hắn đã kiểm soát việc giảm bớt mức độ tự nổ của con rối. Hắn là người bình thường, chắc chắn không chịu được vụ nổ đó, nếu hắn làm ta bị thương nặng, thì hắn cũng chết theo. Hắn chỉ có thể dừng lại thôi. Hệ thống, ta thật sự không thể tin được. Tô Vân Khanh giải thích xong với hệ thống, rồi không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng dựa vào vai Nhâm Thân, dán mặt gần hơn một chút, rồi nhắm mắt giả vờ ngủ. Thực ra, vết thương của Tô Vân Khanh không quá nghiêm trọng, nhưng cậu sẽ không bỏ qua cơ hội nào gần gũi với Nhâm Thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất là lúc này, không vô tình mà tóc của cậu khẽ lướt qua cổ và mặt Nhâm Thân, đôi môi mềm mại và ẩm ướt cũng vô tình chạm vào làn da lạnh lùng của Nhâm Thân, đôi khi thổi ra một làn hơi ấm nhẹ, vu ốt ve một chút. Điều này khiến Nhâm Thân cảm thấy không thoải mái và có chút xấu hổ, nhưng lại không dám lên tiếng, sợ sẽ làm phiền Tô Vân Khanh đang giả vờ ngủ. Tô Vân Khanh trên mặt thì yên tĩnh, nhưng trong lòng đã cười thầm. Hệ thống thì đầu đầy gạch xám, không biết nên nói ký chủ lúc này là lạc quan hay là quá vô tư. Nhưng ngay sau đó, Tô Vân Khanh lại nhẹ nhàng cọ cọ vào vai Nhâm Thân, ánh mắt vô tình dừng lại trên Vạn Sĩ Tung đang đi theo Lâm Uyên và Minh Vô Trần phía sau. Sau đó, Tô Vân Khanh không tự chủ được mà nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Hệ thống ngẩn người một chút, rồi lập tức thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như ký chủ vẫn chưa ngốc đến vậy, chỉ là không biết ký chủ sẽ sử dụng kế hoạch gì để đối phó với Vạn Sĩ Tung, tên đại ma đầu thâm sâu không chút sơ hở này. Tô Vân Khanh và nhóm đi một đoạn đường dài, trời dần tối, rồi tìm một nơi nghỉ ngơi. Sau sự việc bị ám toán, Vạn Sĩ Tung dường như cảm thấy mình đã làm sai, luôn tránh ánh mắt của Tô Vân Khanh, không dám nhìn cậu. Trong khi đó, Tô Vân Khanh, sau khi được Nhâm Thân chăm sóc và uống một bát canh linh sâm tử chi, cảm thấy cơ thể đỡ hơn nhiều. Cậu lặng lẽ nhìn Vạn Sĩ Tung đang thu mình bên đống lửa không xa. Ánh mắt của Tô Vân Khanh chuyển động một chút, lên tiếng gọi nhẹ nhàng. Người lại đây. Vạn Sĩ Tung ngẩn người một chút, rồi từ từ ngẩng đầu nhìn về phía Tô Vân Khanh. Nhâm Thân bên cạnh lại biểu lộ vẻ mặt không vui, nhưng vì trước đó đã đồng ý với Tô Vân Khanh, lúc này y cũng không tiện nói gì thêm. Nhâm Thân chỉ lặng lẽ quay đi, tiếp tục xem kiếm phổ. Tô Vân Khanh thấy Vạn Sĩ Tung vẫn ngây ra như vậy, khẽ nhíu mày, lại gọi lần nữa. Vạn Sĩ Tung lúc này mới đứng dậy, chậm rãi bước đến gần. Khi đến trước mặt Tô Vân Khanh, đôi mắt hắn bỗng đỏ lên, nhỏ giọng nói. Tất cả đều do ta không tốt, khiến quý nhân bị thương, quý nhân vẫn cho ta theo, thật là phúc khí của ta. Tô Vân Khanh khẽ động hàng mi, mỉm cười tĩnh lặng, khuôn mặt có chút tái nhợt của cậu dưới ánh lửa trại mềm mại tỏa ra vẻ đẹp thanh thoát, dịu dàng. Vạn Sĩ Tung không tự chủ được mà ngẩn ra một chút. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy Tô Vân Khanh lấy ra một thanh đoản kiếm từ trong nhẫn chữ vật. Vạn Sĩ Tung trong lòng hơi rùng mình, nhưng Tô Vân Khanh lúc này không rút kiếm, mà lại lấy ra một chiếc đĩa ngọc, sau đó kéo tay hắn lên, nhẹ nhàng đặt thanh kiếm và chiếc đĩa ngọc vào lòng bàn tay hắn. Vạn Sĩ Tung có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tô Vân Khanh lúc này nắm lấy tay hắn, nhìn vào mắt hắn, thấp giọng hỏi. Người muốn học kiếm không? Thanh kiếm này và đĩa ngọc kiếm pháp này tặng cho ngươi, ta còn có thể tặng ngươi hai chiêu kiếm khí, được không? Vạn Sĩ Tung lập tức hiện lên nét cảm động, trong mắt lóe lên một tia kích động kỳ lạ, nói. Quý nhân muốn tặng ta kiếm khí. Tô Vân Khanh gật đầu. Tặng ngươi, để lúc nguy cấp có thể tự bảo vệ mình. Vạn Sĩ Tung nhìn khuôn mặt mềm mại của Tô Vân Khanh, hơi thở hắn có chút gấp gáp. Cuối cùng, dù biết trong đó có chút gì đó mờ ám, hắn vẫn gật đầu đồng ý. Tô Vân Khanh mỉm cười nhẹ nhàng, rồi tạo ra hai luồng kiếm khí dài mảnh rất đẹp, đặt vào lòng bàn tay Vạn Sĩ Tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn Sĩ Tung hấp thụ hai luồng kiếm khí đó, cảm giác cơ thể nhẹ nhàng hơn hẳn, rồi nhìn Tô Vân Khanh, biểu cảm của hắn có thêm một chút lòng biết ơn chân thành. Tạ ơn quý nhân, Tô Vân Khanh khẽ cười, mắt khép lại. Không có gì, sau khi Vạn Sĩ Tung nhận được hai luồng kiếm khí, Đĩa Ngọc Kiếm Pháp và Thanh Đoản Kiếm, hắn có vẻ hơi phấn khích, mang chúng sang một bên, bắt đầu thử nghiệm. Hệ thống mấy ngày qua đã quen với các chiêu thức của Tô Vân Khanh, lúc này cũng không còn nghi ngờ nhiều, chỉ nói. Người tặng hắn kiếm khí, trong đó có phải giấu chiêu thức ám sát của ngươi không? Tô Vân Khanh, không, hắn có tinh thần lực mạnh hơn ta rất nhiều, nếu ta dám động tay động chân trong kiếm khí, vừa rồi hắn đã hành động rồi. Hệ thống thắc mắc, vậy là trong kiếm phổ có động tay động chân? Tô Vân Khanh mỉm cười, cũng không. Ta tặng hắn chính là kiếm phổ tinh diệu nhất của Thiên Diễn Kiếm Tông, không có một chút sơ hở nào. Hệ thống nghi ngờ, vậy sao ngươi còn tặng hắn, không sợ hắn thấu hiểu được bí quyết trong đó rồi ngày càng mạnh lên, quay lại đối phó với các ngươi sao? Tô Vân Khanh lúc này nhìn xa xăm về phía Vạn Sĩ Tung, thấy hắn vui mừng khi cầm đoản kiếm lên, khẽ mỉm cười. Ngươi còn nhớ Vạn Sĩ Tung trong nguyên tác không? Hệ thống, hả? Tô Vân Khanh nói, thật ra hắn không phải là người sinh ra đã không thể tu luyện, mà là bị cha hắn phá hủy đan điền, giả vờ thành người bình thường để tránh bị các môn phái khác săn đuổi. Sau này, không còn lựa chọn nào khác, hắn đành phải đi theo con đường tu luyện tinh thần lực. Thực ra, trong lòng hắn rất muốn học kiếm, cha hắn sợ hắn đau lòng, nên đã giấu tất cả kiếm phổ trong kiếm tông, không cho hắn xem. Hơn nữa, ông ta còn dùng chiến tích của các con rối để bảo hắn tu luyện tinh thần lực cũng có thể vượt qua phần lớn kiếm tu. Nếu không, hắn cũng sẽ không kiên quyết đối với Tiêu Tế như vậy. Đối với hắn, chiến thắng Tiêu Tế chính là chiến thắng sự tiếc nuối trong lòng không thể luyện kiếm. Hệ thống hỏi tiếp, rồi sao nữa? Tô Vân Khanh liếc nhìn Vạn Sĩ Tung đang cầm kiếm, lạnh nhạt nói. Rồi sao nữa? Sau đó, ta tặng hắn kiếm phổ tinh diệu nhất, kiếm khí tinh diệu nhất, để hắn nhận ra rằng việc học kiếm thật sự là một điều tuyệt vời. Hắn càng hiểu, càng trở nên cuồng nhiệt, rồi nhìn thấy những con rối trong kiếm tông, hắn sẽ chỉ càng muốn có được thanh kiếm đó, càng muốn chữa lại đan điền đã bị phá hủy. Như vậy, tu luyện tinh thần lực của hắn sẽ sớm bị đẩy lùi. Hệ thống, hành động của ký chủ thật tàn nhẫn, nhưng cũng rất lợi hại. Lúc này, Tô Vân Khanh bỗng nhiên nói, hệ thống phục hồi tinh thần. Dạ, Tô Vân Khanh mỉm cười nhẹ, từ nay về sau, khi ta làm việc, ngươi còn muốn đối đầu với ta không? Hệ thống run rẩy một chút, lập tức nói. Không, không đâu, đi theo ký chủ là có cơm ăn mà. Tô Vân Khanh mỉm cười, vẻ mặt cực kỳ vui vẻ. Không xa, Vạn Sĩ Tung, sau khi nhận được kiếm phổ và đoản kiếm, đang chăm chú nghiên cứu điều thần bí trong đĩa ngọc. Càng nghiên cứu, ánh mắt hắn càng trở nên điên cuồng. Hóa ra là vậy, hóa ra là vậy. Không ngờ trước kia những con rối hắn làm đều dễ dàng bị nhâm thân phá vỡ, hóa ra trên đời lại có kiếm pháp tinh diệu như vậy. Có kiếm phổ này và hai luồng kiếm khí này, chắc chắn sau này những con rối của hắn sẽ hoàn thiện hơn rất nhiều. Chỉ là, cảm nhận hai luồng kiếm khí đang chậm rãi lưu truyền trong cơ thể, sắc mặt Vạn Sĩ Tung có chút kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận kiếm khí gần gũi như vậy, cảm giác này thật kỳ diệu. Trước kia, khi điều khiển con rối, sự kết nối giữa hắn và các con rối khá thô sơ, dù có giết người cũng không có cảm giác CSG, nhưng hai luồng kiếm khí này trong cơ thể hắn, khi hắn dùng tinh thần lực điều khiển kiếm khí, lại sinh ra cảm giác như tay chân mình. Cảm giác này thật tuyệt vời, nếu hắn cũng có thể tu luyện, thì thật tốt biết bao. Hắn nhất định sẽ không kém Tiêu Tế đâu. Một hy vọng đã được chôn giấu sâu thẳm trong lòng bỗng chốc khơi dậy, âm thầm, bắt đầu bén rễ nảy mầm. Cách chương